pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1479, chương 1475 Mà Thế Cứu Vớt 26. Lâm Tịch hỏi Tả Tiểu Thiên, từng ngữ hàm là ai? Tả Tiểu Thiên, đại tỷ, ngươi như vậy giả bộ hồ đồ nói ta muốn như thế nào giúp ngươi tẩy trắng a? Gì, không đúng a? Tả Tiểu Thiên đôi mắt đột nhiên trừng đến lão đại, ngón tay chỉ vào Lâm Tịch, vì tỷ, ngươi sẽ không, thật sự không quen biết nàng đi, ta yêu cầu nhận thức nàng sao? Lâm Tịch thoạt nhìn vẻ mặt mộng bức, nhìn nàng cái dạng này. Tả Tiểu Thiên lựa chọn tin tưởng Tạ Vi, rốt cuộc bé như vậy đáng yêu, không đạo lý bé mụ mụ là như vậy đê tiện người a. Nhưng là làm một cái loli khống kiêm nhan cầu, Tả Tiểu Thiên quên mất, bé một cái khác người chế tạo là cái này lời đồn đãi một bên khác đương sự. Tóm lại không phải bé mụ mụ đê tiện chính là bé ba ba đê tiện. Nhị tuyển một dưới tình huống Tả cô nương không hề nguyên tắc lựa chọn đứng ở bé bên này. Bé với ai ở bên nhau, nàng liền lựa chọn tin tưởng ai. Ân, chính là như vậy không có đạo lý. Bất quá nói trở về, Tả Tiểu Thiên rất kỳ quái. Như vậy thoạt nhìn dung mạo bình thường, tháo hán tử giống nhau vi tỷ. Năm đó là như thế nào đánh bại xinh đẹp như hoa từng ngữ hàm đem viên gia soái nổi lừa tới tay hơn. Nữa thành công chế tạo ra bé cái này so mẫu bảo đồng mô còn muốn xinh đẹp đáng yêu bảo bảo tới. Nếu như vậy tưởng tượng nói, những cái đó lời đồn đãi đảo cũng không phải không có lý. Không, không, không, nàng cần thiết kiên định lập trường, đứng ở bé bên này. Đại Mỹ nữ tuy rằng cũng thực cảnh đẹp ý vui, nhưng là không biết diễm đến mức tận cùng ngược lại vô vị vẫn là chính mình tương đối cổ quái. Tóm lại, tiểu Mỹ nữ đối nàng dụ hoặc tuyệt đối là vô pháp ngăn cản. Không nghĩ những cái đó sốt ruột sự, ngày hôm qua làm đến giờ khoai lát, đùa giỡn tiểu Mỹ nữ đi cũng. Tựa hồ ở mỗi cái chuyện xưa đều cần phải có một cái ngốc nghếch mà ác độc nữ pháo hôi. Như vậy bổn chuyện xưa người này hẳn là chính là Irene. Lâm Tịch biết Irene về điểm này tiểu tâm tư. Chính là rằng thật, nàng trước nay điều chỉnh ống kính đầu dã không có một chút ít hứng thú. Cũng không có cấp bất luận kẻ nào phương diện này hiểu lầm. Cũng không biết Irene vị này não bổ hoàng hậu đối nàng địch ý từ đâu mà đến. Có lẽ không phải bởi vì nam nhân, chỉ là bởi vì thuộc về chính mình một chút đáng thương nữ chủ quang hoàn bị Lâm Tịch cấp đoạt đi. Rồi đi, rốt cuộc từ nàng gia nhập chi đội ngũ này về sau. Cơ hồ được đến mọi người chú ý, vô luận là bởi vì chính mình bạo biểu sức chiến đấu vẫn là bởi vì cầu đồ vật. Thậm chí chính mình có cái xinh đẹp khuê nữ nàng đều sẽ châm chọc mỉa mai. Còn thường xuyên làm trò quảng dã mặt cố ý đề cập hài tử ba ba. Đường một con cẩu theo dõi một đống béo phệ, phụ cận 10 mét trong vòng xuất hiện bất luận cái gì sinh vật nó đều sẽ cho rằng là tới đoạt phân. Nếu có quan hệ với nàng lời đồn đãi như thế đại quy mô truyền lưu nói. Như vậy Lâm Tịch cảm thấy Irene tuyệt đối là nhất đáng giá hoài nghi. Đặc biệt là gần nhất nàng luôn là dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn chính mình. Hưng phấn, khinh thường mà vui sướng khi người gặp họa. Ha ha đát, lão tử sẽ để ý này đó. Muốn dùng loại này phương pháp tới cô lập công kích Lâm Tịch. Cũng không biết Irene là xem thường nàng chỉ số thông minh vẫn là xem thường nàng ra mặt. Nơi này vừa không là thanh danh lớn hơn thiên cổ đại. Cũng không phải nước miếng ngôi sao áp người chết hiện đại. Mà thế, còn chơi loại này xiếc. Đối với Lâm Tịch loại này đòi tiền muốn mệnh chính là không biết xấu hổ hóa tới nói hoàn toàn không. Có bất luận cái gì ý nghĩa. Trên thực tế cũng đích xác như thế. Vô luận là những người đỏ ánh mắt công kích vẫn là ra vẻ thần bí khe khẽ nói nhỏ. Lâm Tịch đều làm như không thấy. Mỗi ngày sát quái, tu luyện còn muốn mang hoa. Đơn thân mụ mụ không dễ làm a. Lâm Tịch hiện tại đã bắt đầu dạy dỗ bé luyện tập nguyệt chi tôi thể thuật. Ở mồm to túi hoàn thành từ tang thi đến nhân loại trong quá trình. tiểu cô nương chẳng những bị gặm đến chỉ có xương cốt cánh tay khôi phục như lúc ban đầu. Toàn bộ thân thể cũng bị những cái đó tiến hóa trung tâm năng lượng cấp hoàn toàn rèn luyện một phen. Đáy hảo đến không được, một ít tương đối an toàn chiến đấu, Lâm Tịch đã bắt đầu mang theo bé cùng nhau tham gia. Bất quá cứ như vậy, những cái đó sau lưng nói nàng nói bậy người đối Lâm Tịch cái này ngoan độc mụ mụ càng là gia tăng. Rồi hạng nhất lên án, ngừa qua, tức giận đến ra vòng vò đầu bứt tai. Thật không biết kia mấy cái đàn bà có phải hay không đầu óc tú đậu thấy Tả Tiểu Thiên. Lâm Tịch cùng với trong túi đầu nhỏ tất cả đều là nghiến răng nghiến lợi nhìn chính mình. Ra vòng mới bỗng nhiên nhớ tới này ba cái giống như. Ách, cũng là đàn bà, ta không phải nói các ngươi. Các ngươi cùng những cái đó yêu diễm đồ đê tiện nhóm hoàn toàn không giống nhau. Các ngươi đều là nữ anh hùng. Nữ anh hùng, ra vòng một bên nịnh nọt nói một bên lui về phía sau để ngừa ba cái nữ bạo long đột nhiên làm khó. Dễ, nhưng mà cuối cùng vẫn là khó thoát độc thủ. Khẩu đồ vật dây đằng lặng yên không một tiếng động đem hắn đảo treo lên đãng nửa ngày bàn đu dây. Đãng đến ra vòng dục thiên dục tử. Thế đời này tuyệt đối lại không trêu chọc nữ nhân. Hảo rộng sợ a, đối mặt Lâm Tịch trầm mặc. Rốt cuộc có người nhảy ra bắt đầu từ bối mà ám phúng biến thành giáp mặt minh trào. Đáng tiếc chính là Lâm Tịch độc miệng cũng không có phát huy không gian. Bởi vì Tả Tiểu Thiên cùng ra vòng hai cái kết phường đem người kia cấp mắng đến á khẩu không trả. Lời được, nhân gia oa thích như thế nào dưỡng liền như thế nào dưỡng. Quan ngươi đánh giám, ra vòng càng tuyệt, ghen ghét nhân gia có cái xinh đẹp oa. Ngươi cũng sinh một cái đi a. Bất quá xem ngươi lớn lên cái này đức hạnh, phỏng trừng sinh không ra bé như vậy đẹp tới, béo cùng xấu là nữ nhân nghịch lân. Mặc kệ tính tình thật tốt người, xúc chi tất giận, đặc biệt ra vòng nói vẫn là làm trò rất nhiều người mặt nói. Này thù quả thực không đội trời chung, vì thế ngày hôm sau Tạ Vi cùng bé đôi mẹ con này lời đồn đãi phiên bản lại gia tăng rồi nội dung mới. Bé cái kia xấu mẹ chuẩn bị tìm ra vòng cho nàng làm cha kế. Bọn họ ngày hôm qua một nhà ba người trước mắt bao người còn cùng nhau chơi đánh đu. Ra vòng, tê mỏi, ngươi mới chơi đánh đu, ngươi cả nhà đều chơi đánh đu. Lâm Tịch cũng không có để ý tới cái kia bị xúi dục đương thương xử gọi ngu ngốc nữ nhân. Có thể làm Irene loại này chỉ số thông minh người cổ động tới tìm chính mình phiền toái hóa. Phòng trừng đầu đã không phải nước vào đơn giản như vậy. Đại khái bên trong đã có thể nuôi cá. Buổi tối đại gia trở về doanh địa trên đường. Lâm Tịch làm cẩu đồ vật dùng dây đằng nâng chính mình. Cao cao tại thượng nhìn Irene sau một lúc lâu. Irene bị nàng loại này ánh mắt nhìn chằm chằm đến trong lòng phát mao. Ngoài mạnh trong yếu nói. Làm gì, ta nói, hai người lẫn nhau nhớ thương. Kia kêu tình yêu, một người bản thân hạt cân nhắc, kia kêu phạm thiện, đừng cùng chỉ khẩu giống nhau hộ thực, không ai đoạt ngươi thứ đồ kia. Bất quá ngươi nếu là còn dám sau lưng đối ta cùng bé nói ra nói vào. Ta đem ngươi tắc khẩu đồ vật trong bụng nó đều không mang theo đem ngươi lôi ra tới. Không tin ngươi cứ việc thử xem mơ siêu ở Lâm Tịch phía sau. Khẩu đồ vật hưng phấn tới lui dùng để ăn cơm mồm to túi. Rốt cuộc có thể ăn hai chân quái sao? Chờ đến Lâm Tịch đã bị cẩu đồ vật bỏ vào mồm to túi võng vui vẻ thoải mái nhắm mắt dưỡng thần. Irene mới ở kia cổ lạnh lẽo sát khí chung phục hồi tinh thần lại. Tức khắc cảm giác chính mình mặt nóng rát, cái kia sửu bát quái. Cũng dám như vậy làm cho đại gia mặt nhục nhã nàng. Cũng thật muốn há mồm nói điểm cái gì. Tạ Vi những lời này đó bất kỳ nhiên hiện lên. Irene cả người một run run, đem liền phải thốt ra mà ra tàn nhẫn lời nói nuốt đi xuống. Kiêu ngạo cái gì, thiệt ca lập tức liền phải mang theo đại gia đi M thi. Bên kia hết thảy đều liên hệ thỏa đáng, này liền ý nghĩa Tạ Vi mệnh đã bắt đầu ấn thiên tính toán. Dù sao tiếng gió đã thả ra đi, nên lấy nàng cũng bắt được, cần gì phải cùng cái người chết tính toán chi ly đâu. vào lúc ban đêm, toàn bộ doanh địa người quả nhiên đều nhận được sắp rời đi sáng sớm trấn lao tới M Thị Thông Chi. Hết chương.